Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, đáp ứng thỉnh cầu. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn laser nghe được Henry VII nói như vậy ngữ. Hắn cơ hồ là không dám nói tiếp, bởi vì này đó nội dung thật sự là quá nghiêm trọng. Hơi chút nói sai lời nói khả năng liền sẽ khiến cho họa sát thân. Đồng thời làm một cái người ngoài cuộc, hắn ở trong lòng mặt là cho rằng Otto công tước cũng không có phản loạn chi tâm. Nếu muốn phản loạn nói, năm trước đế quốc gặp phải bốn bề thọ địch thời điểm, chính là tốt nhất cơ hội. Hà tất chờ tới bây giờ đế quốc thế cục đều ổn định, còn dùng loại này nhất ngu xuẩn phương thức tích lũy chính mình binh lực. Liền này 3.000 nông dân binh, Otto công tước muốn khoách chiêu nói. Tùy tiện ở chính mình lãnh địa bên trong tuyển nhận 3.000 người là đến nơi. Khả năng nguồn mộ lính tố chất còn so phong bạo cát sồ mạnh hơn nhiều. Lùi một bước nói, chẳng sợ chính là Otto công tước yêu cầu này 3.000 nhân tạo phản. Cũng có thể đem những người này cấp đặt ở phong bạo cát sồ. Ở khởi sự thời điểm hai bên phối hợp tác chiến, còn có thể tạo thành Frank đế quốc phiền toái càng lớn hơn nữa. Rốt cuộc chỉ đối phó một đầu, so đồng thời đối phó hai đầu muốn đơn giản nhiều. Khả năng Henry VII hỏi xong vấn đề này lúc sau, cũng cảm thấy có điểm ngu xuẩn. Vì thế tách ra đề tài nói, Laser, người cảm thấy ta hay không hẳn là đáp ứng cái này thỉnh cầu. Ta cảm thấy ngài hẳn là đáp ứng. Đối với vấn đề này, Laser cũng không có nhiều ít do dự, liền nói ra chính mình đáp án. Vì cái gì? Henry VII cũng là có điểm ngoài ý muốn Laser trả lời quyết đoán. Vì thế hỏi nhiều một câu. Hiện tại toàn bộ phương Bắc phòng tuyến, đối với đế quốc tài lực tiêu hao phi thường thật lớn. Thậm chí đã có thể dùng bất kham gánh nặng tới hình dung. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, ta cảm thấy yêu cầu mặt khác đại lĩnh chủ chi viện. Thậm chí áp dụng thay phiên chế độ, tới duy trì phương Bắc phòng tuyến ổn định tính, làm đế quốc quân cùng quân cận vệ có thể rút về tới. Nhưng này khuyết thiếu một cái lĩnh chủ đi. Đầu, hiện tại đúc loại này lang đầu thanh xuất hiện, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì lý do, chúng ta đều có thể đem hắn tạo xưng là một cái tổng quá đế quốc điển hình. Hơn nữa có như vậy một cái điển hình, về sau bệ hạ ngài vô luận là làm mặt khác lĩnh chủ xuất binh vẫn là ra tiền, đều phải hảo thuyết nhiều. Nói xong này đó lúc sau, Laser giọng nói vừa chuyển nói. Đến nỗi bệ hạ ngài phía trước nói đúc làm như vậy ý đồ, ta tưởng đơn giản chính là bởi vì hắn chiêu mộ một chi nông dân quân. Lấy phong bạo cát sồ tài lực muốn võ trang lên là thực chuyện khó khăn. Nếu đóng quân ở phương Bắc biên cảnh, là có thể đủ được đến phương Bắc quân đoàn vật tư. Này phỏng chừng chính là đúc đánh bàn tính như ý. Nghe xong Laser phân tích, Henry VII cảm thấy hắn cuối cùng nói phi thường có đạo lý. Otto công tước thật muốn tạo phản. Không kém này lao sư viễn chinh 3.000 người. Nếu đáp ứng đúc thỉnh cầu, tổng hợp lên hẳn là lợi lớn hơn tệ sự tình. Kia hảo, liền dựa theo ngươi nói. Ta đáp ứng sang năm đầu xuân lúc sau làm phong bạo quân hiệp phòng phương Bắc phòng tuyến. Nhưng là phương Bắc quân đoàn trang bị cung cấp bất biến. Nếu đúc muốn trang bị nói, vậy cùng phụ thân hắn đi muốn đi. Ta đảo muốn nhìn một chút. Otto công tước đối đãi hắn 3 cái nhi tử, có không làm được không nghiêng không lệch. Nói xong câu đó lúc sau, Henry VII khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với đúc cùng Otto công tước chi gian quan hệ, hắn có thể nói là trên thế giới này ít có tương đối hiểu biết người chi nhất. Hai người kia chi gian cơ hồ không có gì phụ tử cảm tình. Bằng không lúc trước Otto công tước cũng sẽ không đồng ý làm đúc đi đóng giữ phong bạo cát sồ mệnh. Lệnh, nhưng là rất nhiều đồ vật bên ngoài thượng vẫn phải làm. Nếu đúc phong bạo quân tới phương Bắc phòng tiến nói, Otto công tước không cho trang bị cùng tiếp viện nói. Henry VII cũng không tin đúc không có câu oán hận. Tuy rằng đúc trước mắt ở khắp nơi đại lão chi gian chỉ là một cái tép diêu. Bất quá tép diêu thân phận cũng là có đại tác dụng. Một khi đúc cùng Otto công tước trở mặt, như vậy chuyện này liền đại hữu văn chương nhưng làm. Minh bạch, hoàng đế bệ hạ. Bất quá bệ hạ còn có một việc ta cảm thấy cần thiết làm. Đó chính là phương Bắc quân đoàn bên trong đế quốc quân cùng quân cận vệ đóng quân đã có một năm. Lại này thời gian dài đem bên ngoài. Rất cần thiết tăng mạnh bọn họ đối với hoàng thất nhận đồng cảm. Ngài tự nhiên là không có khả năng qua đi. Ta cảm thấy hẳn là phái một cái hoàng tử thống lĩnh đế quốc quân. Như vậy đối với Otto công tước cũng là thực tốt uy hiếp. Nghe được Laser như vậy vừa nói, Henry VII cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Đế quốc đệ nhất, đệ nhị quân đoàn hơn nữa quân cận vệ, vốn dĩ đều là đóng tại đế đô phụ cận quân đội. Xem như hoàng thất tâm phúc bộ đội, cho nên Henry VII ở làm cho bọn họ đi phương Bắc phòng tuyến. Một là vì thú biên hiệp phòng, mặt khác chính là kinh sợ Otto công tước, cũng không lo lắng bọn họ sẽ bị thu mua gì đó. Nhưng là ai đều không có nghĩ đến, lúc này đây rằng có sẽ duy trì lâu như vậy thời gian. Khả năng Europa đại lục Thái Bình lâu lắm, thú tộc, băng ma, địa ngục sinh vật, đọa lạc tinh linh đều đã bất mãn này ngàn năm trật tự. Muốn thay đổi này hết thảy, hơn nữa mặt khác đế quốc, cũng muốn khiêu chiến một chút nhân loại trật tự. Chẳng sợ chính là tại giáo đình cao áp dưới. Vẫn như cũ muốn dùng chiến tranh thu hoạch càng nhiều ích lợi cùng lãnh thổ. Rốt cuộc ngàn năm cách cục, đã lâu lắm lâu lắm. Laser, ngươi không tồi, ta xác thật yêu cầu phái một cái hoàng đế đệ tử trấn thủ thống lĩnh phương Bắc quân đoàn. Bọn họ thoát ly hoàng gia ảnh hưởng đã thật lâu. Henry bày tán đồng một câu lúc sau, bắt đầu ở trong óc bên trong suy tư thích hợp người được chọn. Dưới loại tình huống này nhất lý tưởng nhân viên, tự nhiên là tương lai đế quốc người thừa kế, cũng chính là đế quốc hoàng tử Edward thân vương rồi. Nhưng là Edward thân vương bởi vì phía trước cùng Milan đế quốc chiến tranh quan hệ, đã thống lĩnh quá hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc thứ 5 quân đoàn. Hơn nữa hắn bản thân chính là đế quốc thứ 6 quân đoàn cùng Edward thân vương quân thống soái. Nếu lại làm hắn thống lĩnh đế quốc đệ nhất, đệ nhị quân đoàn cùng cận vệ đoàn nói. Như vậy toàn bộ Frank đế quốc quân vượt qua một nửa quân lực. Đều đem khống chế ở Edward thân vương trên tay. Edward thân vương tuy rằng là trưởng tử. Thậm chí ở Henry VII trong lòng. Đều đã đem hắn làm tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng là chỉ cần còn ở ngôi vị hoàng đế mặt trên một ngày. Henry VII liền sẽ không muốn trở thành thái thượng hoàng. Trước tiên xuất hiện một cái Henry VIII thế. Loại tình huống này vô luận là cổ đại Trung Quốc vẫn là thời Trung Cổ đều không ngoại lệ. Chẳng sợ chính là thái tử, đều không thể ảnh hưởng đến chân chính hoàng đế. Cho nên Edward thân vương tự nhiên là bài trừ. Người thứ hai viên chính là Andorra thân vương. Chỉ là Henry VIII đối với đứa con trai này luôn luôn không thế nào thích. Tài to mặt lớn hình tượng. Không hề có chính mình cùng hoàng tử cái loại này oai hùng bộ dáng. Cho nên sớm khiến cho đi Andorra thân vương quốc liền phiên. Hơn nữa hắn cũng đã chịu tin tức. Mượn dùng lúc trước Milan đế quốc một trận chiến. Andorra thân vương đã thực tế khống chế đế quốc đệ tam quân đoàn. Cùng với lúc trước mộ binh biên phòng kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc đệ thập nhất quân đoàn một bộ phận. Hơn nữa bản thân Andorra thân vương quân. Hiện tại Andorra thân vương đã có không tầm thường lực lượng. Loại này không chịu chính mình khống chế lực lượng. Tự nhiên không thể làm hắn lại tiếp tục phát triển đi xuống. Cho nên Andorra thân vương cũng bị bài trừ. Dư lại cũng chỉ có cuối cùng hai người tuyển. Đầu tháng đại gia trong tay còn cầm NP có thể bắp chút cho chuyện lên bảng được sao? Cảm tạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.